Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đói bụng quá, muốn ăn mì cá, còn anh? Giống em. Động tác của nhân viên thu ngân thuần thục gõ vài cái. Hai bát mì cá tổng cộng 30. Tưởng Viễn Chu sờ vào trong túi mới phát hiện không cầm theo ví ra. Hứa Tỉnh Thâm cũng vậy, tối hôm qua rời khỏi nhà không đem theo túi sách. Cô sờ sờ túi, may là trong túi còn có 50 đồng, dùng còn dư lại, Hứa Tỉnh Thâm đưa tới. Hai người chọn chỗ ngồi xuống, cũng không lâu sau nghe thấy trước cửa sổ đang gọi. Bàn số 18, hai bát mì cá. Tưởng Viễn Chu cũng không biết còn phải tự đi lấy. Hứa Tỉnh Thâm đứng dậy, lúc này anh mới lên tiếng. Để anh. Người đàn ông đứng dậy đi tới trước ô cửa. Hứa Tỉnh Thâm đan hai tay vào nhau, nhìn chằm chằm bóng lưng của anh tới mất hồn. Cô khẽ cắn ngón tay của mình, đau đớn mới kéo tâm trí cô trở về. Cô ngẩng đầu một cái, liền thấy Tưởng Viễn Chu đã quay lại. Bên trong tiệm mì xen lẫn các loại âm thanh. Có thảo luận số chuyên gia hôm nay, có người thì đang nói phí khám bệnh của bệnh viện Tinh Cảng quá đắt. Còn có người mang con theo, đứa nhỏ đang gào khóc. Hứa Tỉnh Thâm cầm đôi đũa lên, đưa một đôi khác tới tay Tưởng Viễn Chu. Cô cầm đũa gắp mì lên, Tưởng Viễn Chu thấy hơi nóng bốc lên, đến nỗi gương mặt Hứa Tỉnh Thâm trong mắt anh trở nên mơ hồ. Tối hôm qua, ba anh sai người đi đón em sao? Ừ, nói là anh uống say. Hứa Tỉnh Thâm nhét mì vào trong miệng, ậm ừ nói. Sau đó thì sao? Hứa Tỉnh Thâm nhai hết trong miệng, ngẩng đầu nhìn anh. Sau đó gặp dì nhỏ đang khó chịu, em liền theo bà tới bệnh viện. Tưởng Viễn Chu chăm chú về phía bát mì của mình, thần sắc vẫn chưa vì lời nói này của Hứa Tỉnh Thâm mà thả lỏng. Hai người, mỗi người theo đuổi suy nghĩ tâm tư riêng của mình. Hứa Tỉnh Thâm gắp miếng cá trong bát. Tối hôm qua không có chuyện gì xảy ra chứ? Tưởng Viễn Chu cảm thấy trong lòng giật mình lo sợ. Anh nhìn người phụ nữ trước mặt. Ngoại trừ chuyện tối ngày hôm qua, giữa bọn họ chỉ còn lại những điều ấm áp tốt đẹp. Đẹp tới nỗi đã khiến Tưởng Viễn Chu trở nên lưu luyến. Cuối cùng anh lắc đầu. Không có. Hứa Tỉnh Thâm cố giấu nét đau khổ nơi đáy mắt, khẽ cười nói. Không có. Được. Ai cũng biết đó chỉ là một ước nguyện đẹp đẽ, mặc dù nó tuyệt mỹ và hư ảo như thế nào thì cả hai người không ai nỡ vạ vỡ điều đó. Hứa Tỉnh Thâm lên tiếng lần nữa. Ăn điểm tâm xong, anh có muốn trở về bệnh viện hay không? Không được. Hứa Tỉnh Thâm do dự. Dì nhỏ bên kia. Anh sẽ an bài tốt. Vâng. Hứa Tỉnh Thâm nhẹ nhàng đáp. Tưởng Viễn Chu thấy cô vẫn ăn chưa xong. Em còn đói lắm sao? Cô gật đầu. Anh cũng ăn đi, dù có chuyện gì cũng phải ăn no trước đã. Tưởng Viễn Chu nhìn cô, các loại cảm xúc phức tạp vẫn còn quanh quẩn trong lòng. Hai người ăn xong điểm tâm thì trở về Tinh Cảng. Tài xế dừng xe trước cửa Tinh Cảng, Hứa Tỉnh Thâm thấy Lão Bạch đã đợi sẵn ở bên ngoài. Cô kéo tay Tưởng Viễn Chu. Em vào trước. Được. Tưởng Viễn Chu nhìn Hứa Tỉnh Thâm đi vào trong, Lão Bạch tiến lên. Tưởng tiên sinh, quay về Cửu Long Thương sao? Người đàn ông ngồi vào xe, mãi đến lúc tài xế khởi động xe thì Tưởng Viễn Chu mới lên tiếng. Về nhà họ Tưởng. Trở về nhà, Tưởng Viễn Chu đi thẳng lên lầu 2. Tối hôm qua đến giờ cửa phòng ngủ vẫn chưa đóng. Tưởng Viễn Chu không chút do dự tiến thẳng vào trong. Anh đảo mắt khắp căn phòng, toàn bộ cửa sổ đều mở toang, khăn trải giường đã được đổi mới. Nhưng trên chiếc giường hoàn toàn trống không, không có gối đầu hay chăn đệm. Tưởng Viễn Chu vòng trở ra ngoài, đi xuống lầu dưới. Anh gọi một người giúp việc lại. Ai bảo các người vào dọn dẹp phòng? Tưởng tiên sinh, chúng tôi chưa ai lên lầu. Tưởng Viễn Chu nghe vậy mím môi nhấc chân đi ra ngoài. Ở cửa, anh thấy Tưởng Đông Đình đang ở cách đó không xa, đi về hướng ngược lại. Lão Bạch cung kính chào hỏi ông, sau đó đi tới bên cạnh Tưởng Viễn Chu. Tưởng Đông Đình tiến lên vài bước, Tưởng Viễn Chu đang đứng trên bậc thang nhìn xuống. Bà bảo người vào phòng dọn dẹp sao? Phải. Mấy thứ trên giường đâu? Tưởng Đông Đình đáp. Sáng sớm nhà họ Lăng đã cho người tới mang đi toàn bộ. Cái gì? Tưởng Viễn Chu cất cao giọng hỏi. Thái độ của nhà họ Lăng đối với chuyện này rất nghiêm túc. Viễn Chu, đừng nói nữa. Hôm nay, tại chỗ này, Tưởng Viễn Chu cảm thấy trong lòng kích động như muốn lật tung tất cả. Nếu bọn họ thích thì mang về làm kỷ niệm cũng tốt. Viễn Chu, con nói thế là sao? Tưởng Viễn Chu bước xuống, ánh mắt lạnh lùng quét lên mặt Tưởng Đông Đình. Muốn ép con lấy Lăng Thời Ngâm, không có cửa đâu. Say rượu mà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net